Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1262, cái này mẹ nó cái quỷ gì? Bạch Hiên kiến thức tiên hương các đệ tử tu vi. Mỗi nhìn một cái nàng đều hội kinh ngạc một phen. Hắn thật sự là không hiểu. Sở Phong đến cùng có bản lãnh gì? Vậy mà có thể tại ngắn hạn bên trong bồi dưỡng được đến nhiều như vậy tiểu cao thủ. Mà lại, những đệ tử này nguyên bản tư chất đều rất kém cỏi. Bất quá tại tiến vào tiên hương các về sau, tiến bộ lại giống như là đi máy bay một dạng, nhanh dọa người. Tiếp tục như vậy, không ngoài 10 năm thời gian, tiên hương các đệ tử chỉ sợ đều sẽ trở thành vũ vương. Hơn 100 vị vũ vương a. Tưởng tượng một chút cái kia tràng diện, liền xem như thần cảnh cường giả đều phải vì thế mà run rẩy. Trước khi đi, hắn nhìn xem tiên hương các sơn môn, trong mắt còn có một số kiêng kỵ, muốn là một năm trước đó váy đen thiếu nữ Liên Nhược không xuất thủ hạn chế hắn lời nói. Hắn tùy thời đều có thể giết Sở Phong, liền xem như tiên hương các tạo dựng lên, hắn đều có thể một tay phá hủy. Nhưng là hiện tại không được, có Sở Phong tại, ai cũng không dám động tiên hương các đệ tử một cọng lông măng. Tiên hương các quật khởi, đã không thể ngăn cản, không lâu sau đó, cổ võ giới sợ rằng sẽ bởi vì tiên hương các tồn tại. Một lần nữa tẩy bài, hắn ẩn thế siêu nhất Lưu Tông Môn, chỉ sợ tất cả đều lại bởi vì tiên hương các xuất hiện mà bị liên lụy. Mà những thứ này, tất cả đều là một cái không đến 20 tuổi thiếu niên một tay tạo nên. Có thể xưng khủng bố. Bạch Hiên sau khi đi, Sở Phong đối tiên hương các những nữ đệ tử này yêu cầu cũng giảm xuống không ít. Hắn để những đệ tử này tu hành, vốn chỉ là vì đối kháng Bạch Hiên. Hiện tại Bạch Hiên đã bị thua. Sở Phong trên bờ vai áp lực nhẹ không ít. Qua loa bàn giao một phen về sau, Sở Phong liền rời đi tiên hương các, xử lý một số chiến thắng, hậu sự. Lão Ngụ vẫn luôn tại bởi vì Sở Tích Tuyết sự tình mà lo lắng. Làm một cái mẫu thân, nàng rất không hy vọng Sở Tích Tuyết bị Bạch Hiên mang đi. Muốn là tiến thiên kiếm môn, Sở Tích Tuyết khẳng định phải ăn vô số đau khổ. Hiện tại tốt, Lão Ngụ lo lắng có thể thu lại. Cũng nên để Lão Ngụ biết một chút. Hắn mang theo Sở Tích Tuyết về nhà. Bất quá về đến trong nhà về sau, lại đẩy ra Sở Tích Tuyết. Những chuyện này Sở Tích Tuyết vẫn là không phải biết cho thỏa đáng. Nếu không nhất định sẽ quang minh chính đại nháo muốn chiếm hữu Sở Phong. Thừa dịp Lão Ba ra không tại, Sở Phong thì cùng Lão Ngụ nói lên chuyện này. Sự tình gì, lải nhải. Trần Tú hơi nghi hoặc một chút, Tích Tuyết không dùng hồi thiên kiếm môn. Sở Phong đi thẳng vào vấn đề, Trần Tú rất lâu đều chưa kịp phản ứng. Tích Tuyết không dùng hồi tông môn. Không cần phải a, Bạch Hiên làm quyết định, không có người có thể cải biến. Chẳng lẽ hắn muốn gây bất lợi cho Tiểu Tuyết? Trần Tú cắn chặt răng, lo lắng, Sở Phong không còn gì để nói. Lão Ngụ cái này thần kinh cũng quá phát tán, cái gì cũng có thể nghĩ ra được. Ngươi yên tâm đi, không có gì có khác nguyên nhân. Ta cùng Bạch Hiên thương nghị một phen, sau cùng ta đem hắn thuyết phục, hắn từ bỏ. Sở Phong nửa hư nửa thực nói, thuyết phục? Trần Tú có thể không phải người ngu. Bạch Hiên tính cách nàng 10 phần dài, làm ra quyết định chắc chắn sẽ không thu hồi. Sở Phong bất đắc dĩ, nàng rất nhanh liền hiểu được, Sở Phong ở đâu là đem Bạch Hiên thuyết phục, khẳng định là dùng vũ lực đem Bạch Hiên cho chinh phục. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình nhi tử vậy mà lại có cường đại như vậy thực lực. Về đến gia tộc một lần kia, nàng coi là nhi tử là một vị hậu thiên cảnh giới cao thủ. Cho dù chỉ có hậu thiên cảnh giới, tại trong đô thị cũng có thể xem như nhất phương bá chủ. Nào ngờ nhi tử vậy mà có thể thắng Bạch Hiên. Bạch Hiên là ai? đó là vũ vương cảnh giới phía trên siêu cường tồn tại. Dậm chân một cái liền có thể để cho cả cổ võ giới đều run rẩy một phen. Đối mặt hung ác như thế địch nhân, Sở Phong có thể thắng lợi, nghe vào tựa như là tại giống như nằm mơ. Bất quá, nàng tuy nhiên minh bạch Sở Phong thực lực, lại không có vạch trần. Hiện tại nàng chỉ biết là, Sở Phong giúp mình kết một cái tâm nguyện, người cùng Tích Tuyết đều là đời ta trọng yếu nhất người. Chỉ muốn các ngươi không có việc gì, ta thì thỏa mãn. Trần Tú có chút kích động, kém một chút thì muốn khóc lên. Bất quá, nhớ tới Sở Minh Hải về sau, nàng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cũng là có một ít khổ phụ thân ngươi. Ta cùng với hắn một chỗ lâu như vậy, đều không có tránh thức cho hắn sinh một đứa bé. Đối với loại chuyện này, Sở Phong cũng không thể tránh được. Dù sao những chuyện này cũng không phải hắn có thể quyết định. Sau một khắc, cửa bị đẩy ra thời điểm, Trần Tú triệt để ngốc. Lại là Sở Minh Hải. Sở Minh Hải trở về, vẫn luôn đứng ở ngoài cửa. Nhìn lấy Trần Tú thời điểm, Sở Minh Hải trong ánh mắt đều là phẫn nộ. Dưỡng 19 năm nữ nhi, vậy mà không phải mình thân sinh. Hắn cho tới nay đều lấy Sở Tích Tuyết làm vinh. Bởi vì Sở Tiếc lớn lên xinh đẹp, học tập lại tốt, các phương diện đều ưu tú. Cho người ta nói thời điểm đầu hắn vẫn luôn có thể thật cao địa dơ lên. Trắng trắng cho người khác dưỡng nhiều năm như vậy, kết quả là mới phát hiện mình chỉ là một chuyện cười. Muốn là sự tình nói rõ trước lời nói, hắn cũng sẽ không có như thế thất vọng. Bởi vì Trần Tú bắt đầu cùng chính mình chỗ đối tượng thời điểm không lâu thì nói mình mang thai, hắn vẫn cho là cái kia chính là mình cốt nhục, kết quả bị giấu giếm nhiều năm như vậy mới biết chân tướng. Hắn cảm giác không gì sánh được biệt khuất, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo nữ nhi, còn không bằng Sở Phong cái này nhặt được. Trần Tú, ngươi quá khiến ta thất vọng. Sở Minh Hải hung hăng cắn chặt hàm răng giận dữ hét. Sở Tích Tuyết cũng bị kinh động, vội vã địa chạy tới hỏi thăm, xảy ra chuyện gì, làm sao thanh âm so ta xem tivi đều lớn. Sở Minh Hải căn bản không có nghe đến Sở Tích Tuyết lời nói. Hiện tại chỉ lo cùng Trần Tú cãi nhau. Minh Hải, ngươi nghe ta giải thích, chuyện này có chút phức tạp, liên lụy đến cổ võ giới, cho nên ta mới một mực không có nói cho ngươi biết chân tướng. Trần Tú có chút kinh hoàng, dù sao đây là Thiên Kiếm môn đệ tử cốt nhục, nàng liền xem như không muốn cũng không được, bằng không đợi lấy nàng thì chỉ có một đường chết. Cổ võ giới, lại là cổ võ giới, ngươi vẫn luôn cầm cổ võ giới ngụy trang, muốn lừa gạt ta hay sao? Sở Minh Hải vỗ một cái bàn, trong lòng uất khí vẫn là không có biện pháp tản ra. Thì bởi vì cái này cái gì dám chó không kêu cổ võ giới. Hắn thụ quá nhiều ủy khuất. Muốn là ngươi năm đó trực tiếp nói rõ với ta trắng. Sở Tích Tuyết không phải ta cốt nhục. Ngươi có nỗi khổ tâm ta cũng có thể tha thứ ngươi. Để ngươi đem Tích Tuyết sinh ra tới. Nhưng là ngươi tại sao muốn hết sức giấu giếm ta nhiều năm như vậy? Nếu không phải là bởi vì hắn vừa vặn theo ngoài cửa nghe đến chuyện này lời nói, hiện tại đều muốn bị mơ mơ màng màng. Một cái không phải thân sinh, một cái là nhặt được, nghĩ như thế nào đều cảm thấy biệt khuất. Mà lúc này Sở Phong đã hoàn toàn sửng sốt. Ngoạn tào, cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Lão ba sao có thể đem chuyện này nói ra? Hắn cùng lão mụ vẫn luôn tìm kiếm nghĩ cách muốn giấu giếm Sở Tích Tuyết. Không nghĩ tới sau cùng Sở Tích Tuyết biết, lại là bởi vì lão ba một câu nói toạc ra. Sở Tích Tuyết cũng trừng to mắt, nàng có chút mờ mịt. Hôm nay cái kia người đàn ông xa lạ nói nàng là thiên chi kiêu nữ thời điểm, nàng còn xem thường, không nghĩ tới vậy mà đều là thật. Nàng không phải Sở Minh Hải thân sinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.